Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543, chương 543, Trạch ở nhà lôi thôi muội muội. Chu Diệu Xuân không nguyện ý quấy rầy người tuổi trẻ thế giới hai người. Ra sân bay sau ngăn cản cái taxi liền đi. Lâm Vũ Manh đoạn thời gian trước đã dành thời gian thi bằng lái. Đem Tô Thần chiếc xe kia cho ra. Trở về tự nhiên là Tô Thần lái xe. Manh manh, nếu không chúng ta mua tới cho ngươi chiếc xe. Tô Thần bỗng nhiên đề nghị. Lâm Vũ Manh nhìn hắn một cái. Lắc đầu nói. Không cần a, đây không phải có xe a. Cái này xe không quá thích hợp nữ sinh mở. Hơn nữa ngươi bây giờ đi làm thực tập. Có chiếc xe cũng thuận tiện. Tô Thần cười cười. Không cho nàng phản đối cơ hội. Trực tiếp giải quyết dứt khoát. Vậy cứ thế quyết định. Hiện tại trực tiếp đi mua. Được rồi. Xem ra người nào đó cũng không nguyện ý lái xe đưa ta đi làm. Lâm Vũ Manh ra vẻ ủy khuất nhếch lên. Miệng nhỏ. Nào có. Ngươi muốn nói như vậy quên đi. Tô Thần vội vàng nói. Lâm Vũ Manh phốc thử cười một tiếng. Nói ra. Được rồi, đùa với ngươi, mua một chiếc xe cũng được, bất quá phải mua tiện nghi một chút, coi như ta mượn ngươi, chờ ta kiếm đủ tiền liền trả lại ngươi, giữa chúng ta còn muốn tính toán rõ ràng như vậy. Tô Thần ánh mắt u oán lườm nàng một cái, nhất mã quy nhất mã, ta nhưng là muốn làm chức chàng bạch cốt tinh, ta muốn kinh tế độc lập. Lâm Vũ Manh kiêu ngạo dương lên cái cằm. Được rồi. Tô Thần bất đắc dĩ cười. Đi dạo mấy nhà 4S cửa hàng. Cuối cùng mua một cỗ màu hồng phấn BMW Mini. Giá đất 25 vạn. Lâm Vũ Manh lúc đầu cảm thấy hơi đắt. Nhưng không chịu nổi thực sự thích cái này xe. Cũng liền cắn răng mua. Dù sao cùng mình bạn trai vay tiền cũng không có thời hạn cùng tiền lãi. Lên lâm thời giấy phép, xe lái thẳng đi, Tô Thần mở ra đại G ở phía trước dẫn đường. Hai chiếc xe một trước một sau lượn một hồi gió, sau đó mở đến Cẩm Tú gia viên bãi đậu xe dưới đất. Xuống xe, Lâm Vũ Manh sờ sờ trước mui xe lại sờ sờ sau xe xem kính. Rõ ràng đối xe yêu thích đến gấp. Được rồi, không phải liền là một chiếc xe a. Hỗ trợ cầm đồ vật đi lên. Tô Thần buồn cười hô một tiếng. Lâm Vũ Manh chu mỏ một cái. Đi tới giúp bận bịu cầm mấy cái hộp gỗ. Tiến thang máy cùng lên lầu. Trong tay hai người đều cầm đồ vật. Đằng không xuất thủ tìm chìa khóa. Tô Thần liền dùng đầu gối đụng xô cửa. Ai vậy? Muội muội Tô Mạt tiếng la truyền đến. Lão ca ngươi, còn có ngươi tẩu tử. Tô Thần lớn tiếng đáp lại. Cùng một tầng lầu, Tôn Khoan lão bà vừa vặn xuất môn, nghe nói như thế che miệng trộm vui. Trước đó vài ngày, Tôn Khoan người một nhà dọn nhà tới lúc, mời bọn hắn đi qua làm khách. Hai nhà người đều đã quen biết. Tôn Khoan lão bà họ Trịnh, gọi Trịnh Lan, ngoài ra còn có một trai một gái, đều đang học sơ chung. Trịnh tỷ tốt, xuất môn a. Lâm Vũ Manh có chút đỏ mặt lên tiếng chào hỏi. Xuất môn dạo phố đi. Trịnh Lan gật đầu cười. Hỏi, tiểu Tô hai ngày này đi xa nhà rồi. Đi một chuyến Lộc Thành bên kia. Tô Thần cười trả lời. Lộc Thành, đây chính là cái tốt du lịch nơi tốt. Trịnh Lan kinh ngạc nói. Đúng vậy a, hiện tại du khách thật nhiều. Trịnh tỷ đợi chút nữa đến cùng nhau ăn cơm. Tô Thần mời nói, không được, hai đứa bé hôm nay theo quê quán trở về, ta đến mua ít thức ăn cho bọn hắn làm một bữa tốt. Trịnh Lan vội vàng khoát tay, được rồi, vậy lần sau đi, vậy ta đi trước. Trịnh Lan cười cười, sau đó liền tiến thang máy. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh vào nhà. Lão ca, Manh Manh tỷ, các ngươi xem như trở về. Đem ta một người ném trong nhà. Ta muốn nhàm chán chết rồi. Tô Mạt vẻ mặt ủy khuất lên án. vậy ngươi sẽ không đi về nhà bồi cha mẹ à? Tô Thần tức giận ngang nàng một cái. Vậy cũng không được, hiện tại cũng không thể để cha mẹ phát hiện ta tại họa man ga. Tô Mạt nghiêm mặt nói, đã bắt đầu rồi. Lâm Vũ Manh nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng. Tô Mạt nụ cười tươi đẹp gật đầu. Manh manh tỉ, ta cho ngươi xem một chút ta mấy ngày nay tỉ mỉ sáng tác kinh điển đại tác. Được, Lâm Vũ Manh cười đáp ứng. Đối Tô Mạt sáng tác manga cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn phòng khách về sau, Tô Thần trên trán từng đạo hắc tuyến rủ xuống. Chỉ thấy trong phòng khách, từng chương phế bỏ giấy viết bản thảo cùng túi đồ ăn vặt đồ uống bình tùy ý vứt bỏ. Trên bàn trà trên mặt đất còn bày đặt một chút thức ăn ngoài bộ đồ ăn. Không cần nghĩ cũng biết, nhà đầu này khẳng định là ở nhà trạch mấy ngày. Tô Mạt, Tô Thần quát chói tai một tiếng, gọi thẳng tên, đang cùng Lâm Vũ Manh kể chính mình sáng tác kinh lịch. Tô Mạt dọa đến toàn thân khẽ run rẩy. Thuận lão ca ánh mắt nhìn thấy phòng khách, cũng lập tức lấy lại tinh thần. Tô Mạt không nói hai lời, chắp tay trước ngực quả quyết nhận lầm. Thật xin lỗi, ta mấy ngày nay qua đầu nhập, quên đi thu thập những thứ này. Ta cũng không tin ngươi từ sáng đến tối đều tại sáng tác. Tô Thần gương mặt lạnh lùng. Tô Mạt buông thõng đầu không lên tiếng. Tốt, liền là loạn một điểm. Ta cái này thu thập. Lâm Vũ Manh cười hòa giải. Không cho phép ngươi hỗ trợ. Để chính nàng thu thập. Không thể như thế nuông chiều nha đầu này. Tô Thần nhíu mày lườm nàng một cái. Sau đó đối muội muội trầm giọng nói. Lập tức thu thập xong, lại có lần tiếp theo ngươi liền chuyển về đi. Tô Mạt vội vàng gật đầu, sau đó chạy tới nhanh chóng thu thập, giúp ta đem dược liệu cầm lên lâu, để tránh cho tiểu oa tiểu bồn ăn trộm. Tô Thần nói với Lâm Vũ Manh, Lâm Vũ Manh cho Tô Mạt đưa cái bất lực ánh mắt, cùng Tô Thần cùng nhau lên lâu. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, hoan nghênh trở về. Đi vào phòng ngủ, Tiểu Manh lập tức giọng nói vui sướng hướng hai người vấn an. Tiểu Manh, ngươi tại sao không đi trên điện thoại di động của ta? Liền biết tại cái này chơi game. Lâm Vũ Manh oán giận nói. Mẫu thân đại nhân ngươi một mực tại công ty. Tiểu Manh đi theo ngươi rất nhàm chán mà. Trên màn hình nhị thứ nguyên thiếu nữ, lộ ra vẻ mặt vô cùng đáng thương biểu lộ. Ngươi cái nghiện nét thiếu nữ, đừng đùa, cùng chúng ta cùng một chỗ xuống dưới. Lâm Vũ Manh sụ mặt nói, a hát, vậy chờ ta đẩy xuống bọn hắn thủy tinh. Tiểu Manh lên tiếng, sau đó lập tức tăng tốc tiết tấu. Tô Thần đem dược liệu hộp đều bỏ vào một cái trống không ngăn tủ. Quay đầu đối Lâm Vũ Manh giơ ngón tay cái, cười tán dương, rất có hài tử mụ khí thế. Phi. Lâm Vũ Manh đỏ mặt đánh hắn một bạt tay. Phụ thân đại nhân, mẫu thân đại nhân, các ngươi đi xuống trước đi. Ta đánh xong liền chuyển rời đến mẫu thân đại nhân trên điện thoại di động của ngươi. Tiểu Manh mở miệng nói ra. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh cùng đi ra phòng ngủ, dọc theo dưới bậc thang lâu. Thần ca, Tiểu Manh sự tình nếu không nói cho Mạt Mạt tính toán. Lâm Vũ Manh nhìn xem Tô Thần đề nghị. Dù sao nàng sớm muộn cũng muốn biết đến. Tô Thần nhẹ gật đầu, khóe môi câu lên một vòng cười xấu xa. Đợi chút nữa để Tiểu Manh dọa một chút nha đầu kia. Để nàng ở nhà như thế lôi thôi. Thần ca ngươi thật là xấu. Lâm Vũ Manh hoạt bát cười một tiếng. Ngươi ngược lại là nói một chút ta làm sao xấu. Tô Thần tới gần chút, đưa tay ôm nàng mảnh khảnh vòng eo nhẹ nhàng vuốt ve. Lâm Vũ Manh có chút bối rối lấy ra hắn tay, liếc mắt dưới lầu phòng khách bận rộn Tô Mạt, có chút nhẹ nhàng thở ra, tức giận khuét hắn một cái. Tô Thần cười hắc hắc, xem thường, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung.